Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Mộc Nguyên Thần Thể. Sinh mệnh cổ thụ. Ambrose làm thượng vị thần linh hậu kỳ đại cao thủ cùng hợi bá cự long thần tộc trưởng lão. Ở lôi đình thần giới nắm giữ phi thường cao thượng địa vị. Như hắn bực này tồn tại, bình thường chỉ có bị giết phần của người khác, ai dám giết hắn, mà bây giờ, đầu của hắn bị người chém xuống. Tại chỗ chém giết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tình cảnh này coi là thật như siêu cấp lớn động đất. Của mọi người, nhiều nữ thần trong lòng ầm ầm bạo phát. Chấn động một đám nữ thần chúng hoa dung thất sắc, kinh hãi gần chết. Đây là cỡ nào gan to bằng trời người, mới dám bốc lên ngày to lớn không vì chém giết Ambrose. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tin, khó có thể tiếp thu. Song khi chuyện người Mông Lôi như là làm một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhi giống như vậy. Móc xuất thần cách, tiêu diệt thần hồn, lật xem không gian giới chỉ, thu về long thi, bình tĩnh phát điên, người điên. Hắn chính là người điên. Một đám nữ thần ở trong lòng điên cuồng hò hét. Lúc này, các nàng chợt thấy Mông Lôi hướng các nàng đi tới, cùng nhau biến sắc, bản năng lùi về sau. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Hải Dương nữ thần run giọng hỏi. Đừng sợ, ta nghĩ cùng tinh linh nữ thần trò chuyện. Mông Lôi ra hiệu các nàng bình tĩnh đừng nóng, sau đó nhìn về phía tinh linh nữ thần, cười nói, nữ thần, rất cao hứng có thể tại nơi này gặp phải ngươi. Tinh linh nữ thần ánh mắt phức tạp, ngài đem thiên khung đại lục vị diện chi tâm nhường cho ta. Ta còn chưa kịp hướng về ngươi biểu đạt cảm ơn đây. Thực sự thật không tiện. Mông Lôi mang theo áy náy nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái áo giáp màu xanh lục cùng một thanh trường kiếm màu xanh lục. Này hai cái vũ khí đưa cho ngươi, tán gẫu biểu lòng biết ơn. Áo giáp màu xanh lục từ kỳ dị dị thú vảy chế tạo thành, tản ra mênh mông sinh mệnh khí tức, mà trường kiếm xuyên thấu ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Tinh linh nữ thần tuy rằng không nhìn ra này hai cái thần khí cấp bậc, nhưng nàng có thể cảm giác được, bất luận thứ nào đều so với nàng có thần khí quý giá. Không, này quá quý trọng. Tinh linh nữ thần lắc đầu liên tục, kiên quyết chối từ, chỉ là một vị diện mà thôi. Căn bản không sánh được này hai cái thần khí, ta có thể không chịu đựng nổi. Thấy nàng một mặt kiên quyết, không thể nghi ngờ, Mông Lôi bất đắc dĩ đem hai cái thần khí cất đi. Tinh linh nữ thần thở phào một cái, nghi hoặc hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở Quang Minh Đại Lục phát hiện một chỗ không gian liệt phùng, nối thẳng một tòa vị diện. Ta đi tới vị diện kia sau, biết được có quan hệ thương mãng vị diện chuyện tình. Sau đó liền đến, Mông Lôi cười giải thích. Thì ra là như vậy. Tinh linh nữ thần khẽ vuốt cằm, sắc mặt có chút phức tạp. Tốc độ tiến bộ của ngươi quá nhanh. Nếu như ta nhớ tới không sai, ngươi có điều 25 tuổi chứ? 25 tuổi, có lầm hay không? Cái khác nữ thần nghe được cả người rung mạnh, một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Các nàng tu luyện thành thượng vị thần linh, cái nào không phải tu luyện mấy triệu năm? Cái tên này, không tới 25 tuổi. Đùa gì thế? Nhưng làm cho các nàng tan vỡ chính là, Mông Lôi lại thừa nhận, vừa 25 tuổi đi. Hí! Một đám nữ thần nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Dung Nham nữ thần càng là nét mặt già nua đỏ lên. Ta được một không tới 25 tuổi tiểu quỷ đánh bại. Không tới 25 tuổi liền nhờ có thực lực bây giờ. Thật không biết ngươi làm sao tu luyện. Tinh linh nữ thần liên tục cười khổ. Có luật sống đến cẩu trên người cảm giác. Thực không dám giấu giếm. Ta đến bây giờ vẫn không có thành thần đây. Mông Lôi sờ sờ mũi. Ta chỉ là thân thể hơi hơi mạnh mẽ một điểm thôi. còn không có thành thần. Sao có thể có chuyện đó? Một đám nữ thần lại là thân thể mềm mại rung mạnh. Nhưng mà tinh linh nữ thần lại nói, ngươi vẫn không có thành thần a? Nguyên tưởng rằng ngươi sẽ chọn thành thần đây. Không có, Mông Lôi lắc đầu, một đám nữ thần không biết nói cái gì cho phải. Còn không có thành thần liền có thực lực như thế. Vậy ngươi mẹ nhà hắn đến cùng làm sao tu luyện? Tu luyện thần thể, trời à! Người nào không biết tu luyện thần thể so với lĩnh ngộ cùng dung hợp pháp tắc khó khăn ngàn lần, vạn lần. Nói tóm lại, một đám nữ thần hoàn toàn bị chấn động đến, cảm giác lại như giống như nằm mơ. Năm đó chú ý tới ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là quái thai, nhưng không nghĩ tới, ngươi có thể so với trước đây biểu hiện ra còn muốn biến thái. Tinh linh nữ thần liên tục cười khổ. Ngươi đón lấy có tính toán gì? Lăng Bạt Thương Mãng Vị Diện. Ta đến Thương Mãng Vị Diện chính là chơi. Mông Lôi cười gật đầu. Bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói. Nữ thần, ta có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng nữ thần tác thành. Tinh linh nữ thần ngẩn người. Ngươi nói, ta muốn một giọt dòng máu của ngươi. Mông Lôi hai mắt sáng quắc. Một mặt chờ mong nói. Tinh linh nữ thần nắm giữ mộc nguyên thần thể. Ngày hôm nay nếu đụng phải đương nhiên không thể bỏ qua. Ngươi muốn ta dòng máu làm gì? Tinh linh nữ thần kinh ngạc liên tục. Ta có tác dụng lớn. Mông Lôi giả vờ cười thần bí. Ngươi yên tâm, ta không đòi không dòng máu của ngươi. Được rồi, tinh linh nữ thần tuy rằng nghi hoặc không rõ. Nhưng một giọt máu mà thôi. Không có gì ghê gớm. Mông Lôi tiếp nhận huyết dịch, lấy ra ba cái thần khí, ngoại trừ trước khải giáp cùng thần kiếm ở ngoài, còn nhiều một cái tản ra thần hồn gợn sóng nhẫn. Này ba cái thần khí là một bộ vật lý phòng ngự thần khí, công kích thần khí, cùng với thần hồn phòng ngự thần khí, hơn nữa đều là cao đẳng thượng vị thần khí, ba cái đồng bộ cao đẳng thượng vị thần khí. Một đám nữ thần cùng nhau biến sắc, nhìn về phía ba cái thần khí trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Đồng bộ cao đẳng thượng vị thần khí có thể so với đại viên mãn thần khí. Giá trị liên thành, không, quá quý trọng, ngươi thu hồi đi thôi. Tinh linh nữ thần liên tục chối từ, dòng máu của ngươi đối với ta rất trọng yếu, giá trị so với ba cái thần khí quý giá có thêm. Mông Lôi không thể nghi ngờ, đem ba cái thần khí kín đáo đưa cho tinh linh nữ thần sau thuấn di rời đi. Huyết dịch tới tay, là thời điểm lược đoạt mộc nguyên thần thể. Mông Lôi, tinh linh nữ thần kêu hai tiếng, nhưng mà Mông Lôi từ lâu không thấy hình bóng. Nàng nhìn thần khí, nắm cũng không phải, ném cũng không phải, nhất thời có chút khó khăn. Trước tiên nhận lấy đi. Địch Anna, dòng nham nữ thần thở dài. Được rồi, tinh linh nữ thần khẽ lắc đầu. Đem ba cái thần khí cất đi. Địch Anna, cái tên này đến tột cùng là người nào? Địch Anna, hắn thật sự không tới 25 tuổi. Địch Anna, hắn đối với ngươi tốt như vậy. Có phải là đối với ngươi thú vị? Một đám nữ thần nhất thời đem tinh linh nữ thần hoàn toàn vây quanh. Líu ra líu díu hỏi thăm tới đến, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Ngoặc kép, ngàn vạn cây em có hơn, Mông Lôi đã sớm hạ lược đoạt lệnh. Keng, lược đoạt thành công, có hay không dung hợp? Dung hợp, bá một luồng nồng nặc mộc hệ bản nguyên lực dâng trào ra. Lan tràn đến Mông Lôi các vị trí cơ thể, tứ chi bách hài, thậm chí mỗi một hẻo lánh. Nửa giờ sau, dung hợp tuyên cáo kết thúc, Mông Lôi cầm nắm đấm, sức mạnh càng lớn, phòng ngự mạnh hơn, sinh mệnh lực càng thêm dâng trào, tế bào càng thêm sinh động. Lại nhìn bảng skill, ra ngoài Mông Lôi dự liệu chính là hai hạng thuộc tính phát sinh ra biến hóa, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp từ 26% tăng lên tới 36%. Tăng lên 10 cái phần trăm, Điểm này là Mông Lôi không ngờ tới. Có điều, không khó lý giải, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch dù sao cũng là thực vật huyết mạch. Dung hợp mộc nguyên thần thể, có thể nâng lên cái này huyết mạch mức độ hòa hợp. Hoàn toàn ở hợp tình hợp lý. Biến hóa thứ hai là thể chất một hạng. Thể chất, kim nguyên thần thể, đại thành, mộc nguyên thần thể, 1%. Sự biến hóa này không có gì bất ngờ. 1% mức độ hòa hợp. Hệ thống, nâng lên đến 100%. Mông Lôi truyền đạt lệnh. Bá cuộc cải co lại 100 triệu thần tinh. Mông Lôi quanh thân nhất thời bùng nổ ra một luồng sôi trào mãnh liệt mộc hệ bản nguyên lực. Tỏa ra nồng nặc sinh mệnh lực. Chu vi thực vật phương pháp hít thuốc lắc giống như vậy. Điên cuồng sinh trưởng, lại nhìn Mông Lôi, quanh thân ánh sáng xanh lục vờn quanh. Mộc hệ bản nguyên lực điên cuồng hòa vào tế bào, hòa vào tứ chi bách hài, hòa vào toàn thân mỗi một hẻo lánh. Đây là vĩ mô phương diện, lại nhìn vi mô, lúc trước hoàn toàn do kim hệ bản nguyên lực tạo thành màu vàng tế bào. Màu vàng dần dần nhường ra một nửa không gian, để màu xanh lục thay thế được. Một cái tế bào, một nửa màu vàng, một nửa màu xanh lục, dường như kim xanh biếc hai màu bia, như kim mà không phải kim, tựa như xanh biếc không phải xanh biếc. Vừa đầy dẫy sắc bén sát phạt khí tức, lại tỏa ra nồng nặc sinh cơ. Mông Lôi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai túm hỏa diễm, một đống màu vàng, một đống màu xanh lục. Người trước sắc bén sát phạt, người sau sinh cơ bừng bừng, khí chất tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa, theo Mông Lôi hơi suy nghĩ, hai túm hỏa diễm không có bất kỳ bất ngờ dung hợp ở cùng nhau. Một nửa màu vàng, một nửa màu xanh lục, vừa sắc bén sát phạt, lại xảy ra cơ bừng bừng, uy lực có vẻ như càng lớn. Mông Lôi tiện tay bóp tắt U Minh thần hỏa, vừa nhìn về phía bảng skill, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp lại tăng lên. Từ phần trăm, dòng dã nâng lên 30 cái phần trăm, cái này nâng lên rất kinh người. Phải biết sinh mệnh cổ thụ huyết mạch làm cổ thần huyết mạch. Mỗi nâng lên 1% mức độ hòa hợp, liền cần 100 triệu thần tinh. Hiện tại nâng lên 30%, mang ý nghĩa cho Mông Lôi tiết kiệm 300 triệu thần tinh. Kiếm món hời lớn, ta cảm giác mình thần thể tăng lên rất nhiều. Không biết đến một bước nào. Mông Lôi nghi hoặc, hệ thống. Cường hóa ta thần thể cần bao nhiêu thần tinh? Keng, ký chủ trước mặt thần thể sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ. Cường hóa sau khi đem sánh ngang đại viên mãn thượng vị thần linh. Cường hóa giá cả 400 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Nghe xong lời này, Mông Lôi có chút nho nhỏ thất vọng. Cảm tình mộc nguyên thần thể đại thành sau, hắn thần thể vẫn không có đạt đến đại viên mãn cấp độ A. Có điều cường hóa giá cả đúng là từ trước 120 triệu thần tinh rơi xuống 400 triệu thần. Tinh, có thể thấy được Mông Lôi thần thể xác thực tăng lên trên diện rộng. Mông Lôi vừa muốn hạ lệnh cường hóa, bỗng nhiên liếc về 66% sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp. Không khỏi giật mình. Nếu như ta đem sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp nâng lên đến 100%. Hệ thống, nâng lên sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp đến 100%. Mông Lôi lúc này ra lệnh, bá, cuộc cải trong nháy mắt co lại 3400 triệu thần tinh. Oanh, một luồng sôi trào mãnh liệt màu xanh lục sương mù trong nháy mắt từ Mông Lôi trong cơ thể. Dâng trào ra. Mông Lôi cả người không bị khống chế đã biến thành sinh mệnh cổ thụ hình thái. Sau đó, Mông Lôi giống như là ngồi lên rồi hỏa tiễn giống như vậy. Điên cuồng sinh trưởng, 85 vạn trưởng, 900 ngàn trưởng, 92 vạn trưởng, 95 vạn trưởng. Mông Lôi rất nhanh đột phá 1 triệu trượng cửa ải lớn. Thành một cây đội trời đạp đất che trời đại thụ.